Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 717, gặp được là duyên phận. Lần này, Trương lão đầu lại là tới đưa cơm, ta đơn giản nếm qua một chút về sau. Liên cùng cái này Trương lão đầu nói muốn mượn tới một cái điện thoại sử dụng. Trương lão đầu nhất nghe ta nói muốn điện thoại, lập tức lần nữa biến khẩn trương lên, hỏi ta muốn điện thoại làm cái gì. Ta nhìn Trương lão đầu vội vã cuống cuồng dáng vẻ, liền nói là cùng trong nhà gọi điện thoại, báo cái bình an, không có nói, bọn hắn còn tưởng rằng ta chết đi đâu. Nhưng mà cho dù nói như vậy, Trương lão đầu cũng không có buông lỏng đề phòng xuống tới, hỏi ta có phải là dự định liên hệ tổ đặc biệt người. Lời này vừa nói ra, ta trong lòng cảm giác nặng nề, nghĩ thầm hắn làm sao biết ta muốn cùng tổ đặc biệt người liên hệ. Thế là hỏi hắn liên hệ như thế nào, không liên hệ lại như thế nào. Kia Trương lão đầu mỉm cười, nói ra, không ngại ngươi nói, người trong giang hồ không thế nào yêu cùng người của triều đình liên hệ. Ngươi nếu là liên hệ tổ đặc biệt người, tốt nhất là không muốn đem người tới nơi này. Chuyện giang hồ để giang hồ, một khi có người của triều đình tham dự, tính là chuyện gì xảy ra? Ngạch, thông qua Trương lão đầu một phen, ta hiện tại đã xác định Trần Thanh Ân khẳng định là người trong giang hồ. Hiện tại người tu hành, phần lớn còn duy trì trước kia lão truyền thống, đó chính là giang hồ ân oán, không liên quan đến quan phủ. Có chuyện gì, tận lực dựa theo trên giang hồ quy củ giải quyết, cho dù là người chết, náo gió tanh mưa máu, cũng sẽ không theo quan phủ người liên hệ, trừ phi chuyện huyên náo quá lớn, quan phủ người mới sẽ tham gia. Cho tới nay, trên giang hồ đều theo chiếu giang hồ quy củ làm việc. Người tu hành tự nhiên có người tu hành một vòng, đối với người tu hành cái đoàn thể này, người của triều đình cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể không tham dự liền tận lực không tham dự. Giang hồ không phải là thuộc tại nội đấu, chỉ cần không liên quan đến nhất quan đạo dạng này nguy hại tương đối đại tà giáo tổ chức, không lợi dụng tự thân sở học nguy hại đến người bình thường, người yêu đánh như thế nào liền đánh như thế nào, quan phủ người cũng lười đi quản. Dựa theo quan phủ người ý nghĩ, tốt nhất là người tu hành đều chết hết mới tốt. Dạng này thế gian này liền sẽ ít đi rất nhiều tai họa ngầm. Lão bách tính càng có thể an cư lạc nghiệp. Bất quá, người tu hành mặc dù có mình vòng tròn, nhưng là cũng nhận quan phủ ước thúc. Một khi thành vì quan phủ trọng điểm chèn ép đối tượng, kia hạ trang khẳng định 10 phần thê thảm. Người trong giang hồ vẫn luôn đối quan phủ người bảo trì đề phòng tâm lý, tự nhiên không muốn để cho quan phủ người biết mình nội tình. Cho nên, cái này Trương lão đầu không muốn để cho tổ đặc biệt người tới, cũng là hợp tình lý. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó lại nói, ta không cùng gia gia của ta người bên kia liên hệ, cùng trong nhà của ta báo cái bình an được rồi đi. Có thể, bất quá chờ ngươi ra cái viện này về sau, ngươi nghĩ thế nào làm thế nào làm, ta không xen vào, điện thoại cũng có thể cho ngươi một cái, nhưng là hiện tại không được, ngươi ở đây một ngày, ta đều gánh phong hiểm đâu, muốn là tiểu thư của nhà ta trách tội xuống, lão phu cũng gánh không nổi. Trương lão đầu thản nhiên nói, đã nói không thông, ta cũng không để ý nữa. Vẫn như cũ biểu thị ra cảm tạ, ăn nghỉ Trương lão đầu đưa tới cơm, liền tiếp theo ngồi xếp bằng tu hành, tranh thủ để thân thể của mình nhanh chóng khôi phục tốt, tối thiểu nhất có thể xuống đất đi đường. Như thế liên tiếp qua 3 ngày, trừ ăn cơm ra đi nhà xí, ta cơ hồ đều tại tu hành, mình điều trị trên người nội thương. 3 ngày sau đó, ta liền có thể miễn cưỡng xuống đất đi đường. Hành động hơi có chút không tiện, ngoại trừ ta có kia siêu cường bản thân chữa trị năng lực bên ngoài, còn có chính là Trương lão đầu làm dược thiện, cũng làm ra tác dụng rất lớn. làm ta có thể xuống đất đi bộ. Ta liền cùng kia Trương lão đầu nói một tiếng, hỏi hắn ta có thể hay không rời đi nơi này. Trương lão đầu cười hắc hắc, nói ra, chân dài tại ngươi trên người mình, ngươi muốn đi liền đi. Dạng này lão già ta tỉnh thanh nhàn, ta được đến tiểu thư phân phó chỉ là hảo hảo chăm sóc ngươi. Chờ ngươi vết thương lành về sau, liền có thể tự động rời đi. Dừng một chút, Trương lão đầu chợt lại nói, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất là lại ở vài ngày. Không muốn gấp gáp như vậy đi, ngươi ra cái cửa lớn này, sinh tử chớ luận, ta coi như không xen vào. Ở lại đây một ngày, lão phu cũng có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Ta đối Trương lão đầu lần nữa biểu đạt vạn phần cảm tạ. Nhưng là ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, thực sự không nghĩ ở lại đây. Trương lão đầu gặp ta đã quyết định đi, cũng không có ép ở lại, giúp ta thu thập xong đồ vật, trực tiếp đưa ra sân. Chờ ra cửa phòng về sau, ta mới phát hiện đây là một cái rất lớn viện lạc, cùng kinh thành tứ hợp viện. Trong viện trồng không ít hoa hoa thảo thảo, kiến trúc này vật cũng cổ hương cổ sắc, vận vị mười phần. Ta trực tiếp ra sân về sau, Trương lão đầu lấy ra một cái màu đen ba lô đưa cho ta, nói ra, những vật này đâu, cũng là tiểu thư của nhà ta chuẩn bị cho ngươi tốt, ngươi ra ngoài mình cẩn thận một chút, như là chết uổng phí lão phu chăm sóc ngươi mấy ngày nay vất vả. Ta hai tay ôm quyền, khom người tới đất, lần nữa biểu đạt cảm tạ, cam kết, Trương lão bá, phần ân tình này, ta Ngô Cửu Âm nhớ kỹ, về sau nếu là tiểu thư nhà ngươi có dùng đến ta địa phương, cứ việc tới Thiên Nam Thành hoặc là Cao Cương Thôn tìm ta, ta Ngô Cửu Âm sẽ làm toàn lực ứng phó. Trương lão đầu khoát tay áo, không có lại nhiều nói. Thở dài một cái, liền hướng phía trong phòng thối lui. Lúc này, ta đột nhiên nhớ tới một việc, vội nói, Trương lão bá, chờ một lát, Trương lão đầu đều muốn quan cửa lớn. Liền ngẩng đầu nhìn về phía ta, hỏi, còn có chuyện gì? Ta về sau tới đây có thể hay không tìm tới tiểu thư nhà ngươi? Ta đột nhiên hỏi, ngươi tốt nhất là đừng tới. Càng không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc lên nơi này. Liền đương chưa có tới. Đến tại tiểu thư nhà chúng ta. Cũng không có nói còn muốn gặp ngươi. Ngươi đi đi. Nói. Trương lão đầu trực tiếp đóng lại cửa phòng. Ta tại cửa ra vào sững sờ trong chốc lát. Càng nghĩ càng là cảm thấy kỳ quái. Càng là vạn phần hiếu kỳ. Cái này Trần Thanh Ân đến cùng cái gì lai lịch. Thần thần bí bí. Nếu là giang hồ chính tông tu hành thế gia, cũng không cần muốn như thế che che lấp lấp. Bất quá ta nghĩ lại, rất trắng liền hiểu một chút. Nhiều khi, trên giang hồ đều là thân bất do kỷ, tựa như là nhà ta, vẫn luôn che giấu rất sâu. Nếu không phải quỷ yêu chuyện kia, ta đến bây giờ cũng không biết chúng ta lão Ngô gia có lợi hại như vậy bối cảnh. Ta nghĩ đây cũng là gia gia của ta dụng tâm lương khổ. Cây vốn không muốn làm cho bên ngoài người biết mình nhà ở nơi nào. Để tránh rước họa vào thân. Đã người ta không muốn để cho ta biết. Ta cũng không cần đuổi đến cùng. Phần ân tình này ghi ở trong lòng. Về sau có cơ hội sẽ làm báo đáp. Tự nhiên, ta cũng sẽ không theo bất luận kẻ nào nhắc lên chuyện này. Biển người mênh mông. Có thể gặp được là duyên phận. Lần thứ nhất cùng Trần Thanh Ân gặp mặt là tại trên đường Hoàng Tuyền sao sao. Lần thứ hai gặp mặt, nàng đã cứu ta một mạng. Nếu có duyên, chúng ta cuối cùng vẫn là có lại cơ hội gặp mặt. Cái này giang hồ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tổng có cơ hội gặp lại. Ta tại cửa ra vào ngừng chân trong chốc lát, tập tễnh rời khỏi nơi này. Bảy quấn tám ngoặt đi hồi lâu, liền ta đều chuyển mơ hồ, mới đi đến được một đầu trên đường lớn, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.